Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 378 hỗn chiến. Chương 378 hỗn chiến lại đi một đoạn, đụng tới hai cái chặn đường con khỉ. Giang Nguyệt Bạch trả lời vấn đề thông quan, nàng chính tò mò không trả lời có thể hay không giết. Qua đã lưu khi, liền từ chính mình nơi thượng tầng thân cây nhìn đến nghiêng phía dưới có cái hùng yêu tại chỗ nổ. Mạnh, hùng yêu cuồng bạo ra tay. Tiểu hầu mở to thủy linh linh mắt to. Nhìn hùng yêu bị cây mây trừ phi. Đâm đoạn nhánh cây rơi vào vân trung. Không thể đối chạm kiểm soát ra tay. Có thể hai người cùng nhau. Một người trả lời vấn đề hai người đồng thời quá quan. Kết minh cùng cho nhau tranh đấu hẳn là đều có thể. Giang Nguyệt Bạch phân tích rõ ràng tình huống. Đi đến cuối thân cây phát hiện không lộ. Bên cạnh chỉ cái đại điêu ở ngủ gà ngủ gật. Người cũng muốn ra đề mục sao? Giang Nguyệt Bạch dương giọng hỏi. Đại điêu mê mang trợn mắt. Cánh chấn động. Không khỏi phân trần nắm lên Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy. Hướng lên trên bay một đoạn. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến có Tô Tiểu Tiểu cùng Huyết Kỳ Lân. Chính ngừng ở một cái hoa dâm lông tóc lão hầu tử trước mặt vò đầu suy tư, đại điêu đột nhiên đi. Vòng đi xuống, Giang Nguyệt Bạch tránh thoát không có kết quả. Hai người không ngờ lại bị đưa về ngay từ đầu lối rẽ hốc cây, đây là có chuyện gì? Thẩm Hoài Hy hỏi, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, hẳn là đều là cố định lộ tuyến. Chúng ta đi hướng hạ con đường kia lại thăm thăm, một con đường khác xuống phía dưới một đoạn lúc. Sao, lại ngộ một con đại điêu, lần này bay thẳng hướng về phía trước, vượt qua nguyên lai độ cao mới bị ném ở trên thân cây, xem ra sở hữu lộ đều không phải mặt ngoài. Thoạt nhìn như vậy, ngạnh muốn nói, này đó lộ là ở giáo tiểu yêu một ít dễ hiểu đạo lý. Giang Nguyệt Bạch nói. Thẩm Hoài Hy cười cười, truyền âm nói, kỳ thật yêu tộc nếu là có thể giống người tộc giống nhau. Làm tiểu yêu từ mở ra linh trí khi liền vỡ lòng đọc sách. Này đó chạm kiểm soát căn bản không làm khó được chúng nó, Giang Nguyệt Bạch minh bạch có chút lời. Nói làm cho thần thụ mặt khó mà nói, liền truyền âm trả lời, chỉ tiếc yêu tộc chú trọng đều là tự thân cường đại. Vì đề cao tu vi, cùng tộc chém giết sự tình không hiếm thấy, sở hữu yêu đều tập mãi thành thói quen, không có đạo đức gánh vác, cho nên yêu tộc tự cổ chí kim đều rất khó đoàn kết nhất thể. Phát triển lớn mạnh, chung quanh cảnh sắc không hề biến hóa. Xem nhiều quáng mắt, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, chuyên chú ở dưới chân trên đường, Thẩm Hoài Hy dừng một chút. Tiếp tục truyền âm, thần thụ sở tu là tự nhiên chi đạo, mặc cho toàn bộ yêu tộc tự nhiên phát triển, nhiều nhất chỉ là bảo hộ một chút các tộc hy hữu huyết mạch, làm chúng nó có thể kéo dài đi xuống, mà tự cổ chí kim, có thể thống lĩnh yêu tộc đại yêu vương cũng từng ra qua mấy cái. Hiện tại, có như vậy chi hướng cũng có, thiên nam tinh sao? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp sảng khoái hỏi, Thẩm Hoài Hy không e dè nói. Ta cùng hắn xem như hợp tác quá một đoạn thời gian. Hắn muốn một cổ giúp hắn làm dơ sống thế lực. Ta muốn thông qua hắn dẫn dắt Thiết Vũ Quốc gia nhập yêu tộc. Chỉ cần yêu tộc nguyện ý công khai thừa nhận Thiết Vũ Quốc thuộc sở hữu với yêu tộc. Nhân tộc liền sẽ không lại tùy ý nô dịch vũ tộc dị nhân, người có biết. Vũ tộc dị nhân bởi vì có thể phi hành, ở sở hữu dị nhân chung là bị nô dịch nhiều nhất. Tựa như ở Thương Viêm chi địa cái loại này bí cảnh chung. Nhân tộc tu sĩ vô pháp bình thường ngự không, vật tư khuân vác dựa vào đều là vũ tộc dị nhân, lại gặp gỡ một cái con khỉ nhỏ. Vấn đề không khó, Giang Nguyệt Bạch thuận miệng trả lời, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đương đại yêu vương, Thẩm Hoài Hy suy tư một lát nói, căn cứ ta đối hắn hiểu biết, hắn cực phú dã tâm, hắn muốn từ căn thượng thay đổi toàn bộ yêu tộc, từ căn thượng. Giang Nguyệt Bạch dừng lại xem Thẩm Hoài Hy, chẳng lẽ hắn tưởng đem nhân tộc kia một bộ dọn đến yêu tộc tới. Thiên Nam Tinh ở Khổng Phương Thành đãi 100 nhiều năm, cùng Khổng Thị đi được rất gần, chịu Khổng Thị ảnh hưởng, hắn thực hướng tới sách cổ chung lời nói chi, đại đồng. Hắn muốn bảy yêu buông chủng tộc ngăn cách, tài nguyên cùng thiên phú thần thông hết thảy cùng chung, làm một cái chỉnh thể, cộng đồng lớn mạnh, hắn cũng thật là tưởng noi theo nhân tộc. Ở yêu tộc nội lập tông môn, đối với các chủng tộc yêu ai đến cũng không cự tuyệt. Thống nhất vỡ lòng giảng bài, cho dù là cỏ cây nhất tộc, muốn học loài chim bay yêu thuật cũng có thể. Ở tông môn nội bất luận tộc đàn, chỉ lấy tông quy ước thúc chúng yêu, từ nhỏ yêu bắt đầu, một chút ảnh hưởng toàn bộ yêu tộc quan niệm. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, kia hắn tìm ngươi làm gì? Thẩm Hoài Hy cười khổ, yêu tộc tự cổ chí kim nhất đoàn kết hai lần, chính là thiên vu tộc khơi mào tam tộc tranh đấu hai lần. Thiên Nam Tinh cảm thấy hiện tại yêu tộc cố thủ một phương quá đến quá an nhàn. Ngoại có cường địch mới có thể làm chúng nó khẩn trương lên. Thiết Vũ Quốc vừa mới từ Thanh Nang Tử trong tay tránh thoát ra tới. Ta lại như thế nào làm Thiết Vũ Quốc lại trở thành Thiên Nam Tinh đao, hắn theo như ngươi nói. Nhiều như vậy, đều không phải là, hắn rất có tâm cơ lòng dạ. Nói chuyện luôn là nói ba phần tàng bảy phần, nhưng ta ở Thanh Nang Tử thủ hạ nhiều năm, xem mặt đoán ý, suy đoán nhân tâm năng lực vẫn phải có, lui tới số lần nhiều, liền biết hắn mục đích ở đâu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, âm thầm suy tư, Thiên Nam Tinh bản tính tựa như hắn chiết cây vô số linh thực bản thể, nhìn như là vì toàn bộ yêu tộc, nói không chừng là vì thỏa mãn chính mình, đem vạn yêu chi thuật hội tụ nhất thể, hoặc là làm trước vô cổ yêu hậu vô người tới tuyệt thế yêu vương gì đó, kia hắn lần này tìm nàng. Chân thật mục đích, rốt cuộc là cái gì? Chỉ sợ không ngừng làm nàng triển lãm chiết cây chi thuật đơn giản như vậy. Hắn muốn thần thụ thân cây, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy này cũng không ngừng. Nếu là Thẩm Hoài Hy nói được không sai, Thiên Nam Tinh muốn chỉ biết càng nhiều, vậy ngươi tìm thần thụ làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy ánh mắt dần dần thâm thúy. Theo bản năng đè lại chính mình cánh tay, nơi đó từ thương viêm chi địa hắn đào tẩu bắt đầu. Thẳng đến hôm nay còn ở ẩn ẩn làm đau, thương viêm chi địa ngày ấy. Vũ tộc dị nhân nhóm vì bảo vệ hắn đào tẩu, hy sinh quá nhiều, mà tước duy nhất thân nhân, nàng tiểu thúc thúc đem nàng đẩy đến hắn bên người, nắm chặt cánh tay hắn, người đã nói, đãi quỷ tộc phục hưng, nhất định phải làm sở hữu dị nhân khỏi bị nô dịch chi khổ. Ta tin ngươi, chúng ta này đó vũ tộc dị nhân đều tin ngươi, ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Kia kiên quyết chịu chết thần sắc, cùng chứa đầy chờ đợi thanh âm, đến nay còn quanh quẩn ở Thẩm Hoài Hy trong đầu. Thẩm Hoài Hy buông tay, truyền âm nói, ta muốn hỏi một chút thần thụ, dị nhân đến tột cùng muốn như thế nào làm, mới có thể sống sót. Giang Nguyệt Bạch quét mắt Thẩm Hoài Hy, cũng không biết như thế nào trả lời, vấn đề này. Rất khó có một cái lệnh người vừa ý đáp án, tại đây thực lực quyết định vận mệnh thế giới. Chỉ sợ chỉ có dị yên chung ra một cái đại thừa tu sĩ tọa chấn, mới có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, nhưng là hiện tại 9 thành 9 dị nhân liên. Kết đan đều làm không được, lại nói gì đại thừa. Này gánh nặng, chỉ sợ chỉ có thể dừng ở Thẩm Hoài Hy trên người. Giang Nguyệt Bạch như thế nghĩ, lại không biết Thẩm Hoài Hy ẩn hàm chờ mong ánh mắt, dừng ở trên người nàng, hai người một đường đi trước. Ở thân cây chi gian trên dưới sờ soạng, con khỉ vấn đề hảo trả lời, đại điêu phi hành lộ tuyến khó đoán trước, nhiều lần trắc trở. Hai người mấy lần vòng hồi, trong lúc gặp được hai lần mặt khác tiểu yêu, có Thẩm Hoài Hy hỗ trợ, nhẹ nhàng giải quyết. Giang Nguyệt Bạch còn từ kia hai cái tiểu yêu trên người kéo đến chút không tồi tài liệu. Hai ngày sau, chung quanh lộ càng ngày càng phức tạp. Hai người dùng hơn phân nửa ngày công phu. Còn tại chỗ đảo quanh, Giang Nguyệt Bạch dừng lại suy tư sau một lát. Làm Thẩm Hoài Hy hỗ trợ bảo hộ. Từ bản thể thượng phân ra hai đoạn, mang theo bích giáp ong đàn phân biệt dò đường. Một canh giờ lúc sau, Giang Nguyệt Bạch trong đó một đoạn dây mây tìm kịch liệt chiến đấu dư ba. Tìm được đi thông thượng tầng lộ, chờ nàng cùng Thẩm Hoài Hy đuổi tới. Chiến đấu kịch liệt chính hàm, thanh mặt long giác lỗ mũi châu tiểu đồng thổi cây sáo. Cùng long cá chép, nuốt thiên ếch, bốn nhĩ con khỉ cùng báo đuôi tranh thú cùng nhau vây công có Tô Tiểu Tiểu cùng Huyết Kỳ Lân, cách đó không xa thân cây lúc sau, còn cất giấu một cái sai cầu bộ dạng dị nhân, nuốt thiên ếch mồm to một trương. Đem Huyết Kỳ Lân kích khởi ngọn lửa toàn bộ nuốt vào, long cá chép nhảy lên hất đuôi. Dòng nước phân hóa thành đầy trời mưa tên, bốn nhĩ con khỉ sau lưng đánh lén Huyết Kỳ Lân. Tranh thú hung mãnh phát sát, thanh mặt tiểu đồng tiếng sáo làm có Tô Tiểu Tiểu thần niệm khó có thể tập trung, bị tranh thú một móng vuốt cào ở bối thượng, phi đâm nơi xa trên thân cây hộp máu ngã xuống đất. Không chờ có Tô Tiểu Tiểu bò dậy, thụ sau lòe ra một cái hồ nhĩ nam đồng, bay nhanh mà bắt lấy có Tô Tiểu Tiểu hồ đuôi, dùng sức một xả, máu tươi biểu phi, tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tận trời. Có Tô Tiểu Tiểu tam căn hồ đuôi thế nhưng sinh sôi bị xả đoạn một cây, cầm đoạn đuôi lộ ra hưng phấn tươi cười người, thình lình chính là Dư Tiêu. Ta làm được, ta nương không bao giờ dùng làm nô lệ, không bao giờ dùng, ha ha. Tiểu bạch hồ ly phẫn nộ nhe răng, hai điều hồ đuôi đón gió tăng trưởng, hung hăng ném ở Dư Tiêu trên người, đoạn cốt tiếng vang. Dư Tiêu bị sinh sôi tạp tiến thân cây chung, cả người huyết nhục mơ hồ, trong tay như cũ gắt gao bắt lấy đoạn đuôi không bỏ. Hôm nay hai càng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.